Chương 615, phương pháp không được truyền qua thai. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, Lâm Sảo đã thức dậy, đang ở nông trang cửa biệt thự đối mặt với trong suốt hồ nhân tạo dối người. Không thể không nói tiên cảnh nông trường hoàn cảnh thật sự là quá tốt, đặc biệt là nông trang cửa biệt thự liền quay về hồ nhân tạo, xa xa lại là mênh mông vô bờ màu xanh lục đồng cỏ, sáng sớm đứng lên nhìn ra bên ngoài. Vậy thì thật là tâm thần thoải mái a. Lâm Sảo duỗi người thời điểm một cách tự nhiên mà đem thân thể đường cong đột hiện đi ra. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu thời điểm vừa vặn liền thấy cảnh này, cơ hồ là bản năng đưa ánh mắt rơi vào nàng ấy đứng thẳng trên hai vú. Bất quá Hạ Nhược Phi lập tức ý thức được không thích hợp, lập tức rời đi ánh mắt. Thế nhưng nữ nhân đối với bộ vị nhạy cảm cảm giác là 10 điểm bén nhạy, Lâm Sảo hầu như cũng trong lúc đó liền quay người sang đến. Khi nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, không nhịn được mặt cười hơi đỏ lên, đương nhiên đáy lòng của nàng rồi lại mơ hồ có vẻ vui sướng. Sau đó Lâm Sảo lập tức lại làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, châm biếm nói, Nhược Phi ca ngươi cái này đại sâu lười, lại ngủ đến trễ như vậy. Đứng lên Lâm Sảo cũng không biết nói Hạ Nhược Phi kỳ thực đã tại không gian bên trong vượt qua mười mấy ngày, hơn nữa trên căn bản không có ngủ. Hạ Nhược Phi sờ mũi một cái, cười hì hì nói nói, ở quốc nội cũng không thấy ngươi dậy sớm như thế a, sẽ không phải là sai giờ không có đổ tới chứ. Lâm Sảo một mặt ghét bỏ no ý nói, Nhược Phi ca ngươi có thể hay không có chút thưởng thức á, ốc sở chây ly a, nhanh hơn hoa hạ 2 giờ có được hay không. Vào lúc này quốc nội mới hơn 5 giờ đây, sai giờ không có đổ tới ta nên ngủ được trễ hơn mới đúng. Vậy chính mình lười còn tìm lý do. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, được được được, ngươi nhất chịu khó. Quá là ở hiểu được lù cờ chơi đu a. Lâm Sảo hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, mặc kệ ngươi Lương Tề Siêu tự mình làm mọi người chuẩn bị bữa sáng hết sức phong phú. Ba người ở nông trang biệt thự trong ăn điểm tâm song sau không bao lâu, Đường Dịch Thiên một nhà liền đi tới tiên cảnh nông trường. Hạ tiên sinh, tốt như thế nào làm phiền ngươi tự mình nên tiếp đây. Đường Dịch Thiên vừa xuống xe nhìn thấy Hạ Nhược Phi đứng ở nông trang cửa chờ đợi, tiểu vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, các ngươi là khách nhân, phải Đường Hạo Nhiên gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, lập tức gọi nói, Nhược Phi ca ạch sư phụ chào buổi sáng. Hạ Nhược Phi cười ha hả sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, mỉm cười nói, hôm nay chính thức bái sư phía sau, phải nhớ đổi giọng nha. Ta biết rồi, Đường Hạo Nhiên khéo léo gọi nói, sư phụ ừm. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu. Jennifer cũng từ mặt khác một bên xuống xe, nan nở dê cầm trong tay một tấm mâu mã vỏ chai xem ra có chút cũ kỹ chuyên tập. Mặt trên còn có na nở dê vừa tự tay viết ký đi lên tên. Jennifer mỉm cười đem chuyên tập đưa cho Lâm Sảo, nói nói, dừng đây là ta đáp ứng đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Jennifer tiếng vang, Lâm Sảo hai mắt tỏa ánh sáng, 10 điểm bảo bối mà đem chuyên tập nhận lấy, dùng hai cái tay nâng, yêu thích không buông tay nói nói, ta quả thực quá hạnh phúc Jennifer, cảm ơn ngươi. Jennifer mỉm cười nói, ca ca của ngươi cứu Hạo Nhiên mệnh. Hiện tại lại nguyện ý làm Hạo Nhiên lão sư không đúng, là sư phụ cùng những này so ra, ta lễ vật căn. Bản không giá trị một cầm vậy không giống nhau, hắn là hắn ta là ta. Lâm Sảo nói nói, nói chung đây là ta nhận được lễ vật quý giá nhất, sau khi trở về ta những bạn học kia khẳng định đều hâm mộ chết rồi. Hạ Nhược Phi treo chọc nói, ngươi có muốn hay không tìm Jennifer muốn một ít ký tên mang về đưa cho các bạn học A. Lâm Sảo hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, tốt vô cùng đề nghị a Jennifer, một lúc nhớ cho ta nhiều ký vài tờ. Jennifer cười ha hả gật đầu nói nói, không thành vấn đề dễ. Như ăn cháo a. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói nói, Jennifer, ta phát hiện ngươi so với người Hoa vẫn thích dùng thành ngữ mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Đoàn người đi vào nông trang biệt thự, Hạ Nhược Phi ở trên ghế salon ngồi xuống, nghiêm nghị hỏi nói, Đường tiên sinh, Jennifer nữ sĩ, các ngươi xác nhận suy nghĩ kỹ. Đồng ý để Hạo Nhiên bái ta làm thầy. Đường Dịch Thiên hảo không nghi ngờ no ý nói, đương nhiên, đây là Hạo Nhiên phúc khí a. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, vậy được, Hạo Nhiên, ngươi tới bái sư đi, hôm nay ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Đường Dịch Thiên vội vã nhẹ nhàng lôi kéo Đường Hạo Nhiên tay. Đoán chừng là trước khi tới Đường Dịch Thiên đã dạy Đường Hạo Nhiên, tiểu tử được nhắc nhở phía sau lập tức không chút do dự mà ở Hạ Nhược Phi trước mặt quỳ xuống, dập đầu ba cái văng đầu, trong miệng gọi nói, sư phụ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc vui mừng, mặc dù bây giờ đã không để sướng quỳ lệ một bộ này, thế nhưng hắn thu Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ, là muốn truyền thụ cho hắn công pháp tu luyện, vì lẽ đó hết thảy đều y đi theo chân quy củ, 10 điểm thản nhiên chịu đại. Lễ như vậy, Jennifer tuy rằng cảm giác có điểm là lạ người phương Tây có thể không thịnh hành quỳ lễ lễ, bất quá na nở dê gả cho Đường Dịch Thiên phía sau, nhà đại sự đều là do Đường Dịch Thiên làm chủ, bởi vậy cũng không hề nói gì, ngược lại là lộ ra một tia mới mẻ vẻ mặt. Đứng lên đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hạo nhiên, cho sư phụ ngươi châm trà, Đường Dịch Thiên dặn dò nói. Hắn cũng không biết nói Hạ Nhược Phi cao nhân như thế thu đồ đệ có điểm đặc biệt gì đó, vì lẽ đó hết thảy đều là dựa theo nghĩa hứng khởi chuyển xuống lao lễ tới làm. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói, không cần không cần, dập đầu ba cái đầu là đủ rồi, ta không có để ý nhiều như vậy. Nói xong, Hạ Nhược Phi vẫy vẫy tay nói, Hạo nhiên. Ngươi tới Đường Hạo Nhiên 10 điểm khéo léo đi tới Hạ Nhược Phi bên người, Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm con mắt của hắn, nghiêm nghị nói, ta hôm nay coi như là chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Ta cái môn này quy củ không nhiều, thế nhưng có một chút phi thường trọng yếu, đó chính là học bản lĩnh phía sau không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể không nhìn quy tắc cố tình làm bậy, muốn trước sau mang trong lo nở dê chính nghĩa hiểu chưa, nếu có một ngày ta phát hiện ngươi dùng ta dạy ngươi bản lĩnh làm sàng làm bậy. Ta nhất định sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Hạ Nhược Phi lời nói đến mức có chút nghiêm khắc, hơn nữa còn mang theo một tia lực lượng tinh thần. Đường Hạo Nhiên sau khi nghe trong lòng cũng là khẽ run lên, liền vội vàng nói, sư phụ, ta nhơ kỳ dô y. Hạ Nhược Phi chủ yếu là cân nhắc đến Đường Hạo Nhiên tuổi tác còn nhỏ, tâm tính vẫn còn chưa thành thục, mà người tu luyện nắm giữ sức mạnh nhưng là vượt xa thế tục, nếu như không theo tiểu tiến hành giáo dục dẫn dắt, sau khi lớn lên trở thành một tính cách quái đản, hung hăng càn quấy người, vậy thì thực sự là làm hại xã hội, vì lẽ đó hắn mới có thể không tiếc vận dụng sức mạnh tinh thần, ở Đường Hạo Nhiên trong lòng khác. Xuống quy củ là in, để hắn từ nhỏ đã biết nói kính nể, từ nhỏ đã mang trong lo nở dê chính nghĩa. Đường Dịch Thiên ở một bên nghe xong, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, tìm đến phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng mang theo một tia cảm kích. Hạ Nhược Phi sau khi nói xong, trên mặt nghiêm túc vẻ mặt liền tàn đi, lộ ra một tia mỉm cười hòa ái. Hắn từ trong túi tiền móc ra chính mình tại linh đồ bên trong không gian chuẩn bị khắc họa đùa hộ mệnh văn ngọc đi hẹp tờ, cười ha hả nói, Hạo nhiên, đây là sư phụ cho ngươi lễ ra mắt, cầm đi. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, hẳn là chúng ta cho lễ bái sư mới đúng, làm sao có thể để cho ngươi tiêu pha đây. Đường Dịch Thiên thân là đại phú hào, tự nhiên là 10 điểm thật tinh mắt. Hắn liếc mắt liền thấy ra được này ngọc đi hệ vợ tuy rằng ngọc chất chỉ có thể nói qua loa, thế. Nhưng chạm trổ cũng tuyệt đối là tự nhiên mà thành đại sư thu bút, có thể nói này ngọc đi hệ vợ giá trị là cao vô cùng. Đường Hạo Nhiên nguyên bản đều 10 điểm yêu thích mà chuẩn bị đưa tay đón, nghe xong lời của phụ thân phía sau lại do dự rút tay về. Hạ Nhược Phi cười đem ngọc đi hệ vợ nhét vào Đường Hạo Nhiên trong tay, sau đó nói với Đường Dịch Thiên, đây là ta cho đồ đệ lễ ra mắt, cũng không phải cho các ngươi sư phụ, ba ba ta không để ta thu. Đường Hạo Nhiên chần chờ nói. Hạ Nhược Phi cố ý mặt trầm xuống, dương giận nói, Hạo Nhiên, ngươi mới bái sư ngày thứ nhất, liền dám không nghe lời của sư phụ. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói, Hạo Nhiên, nếu là sư phụ ngươi đưa cho ngươi, ngươi hãy thu đi. Đường Hạo Nhiên lúc này mới vui vẻ gật gật đầu, nói với Hạ Nhược Phi, tạ ơn sư phụ. Hạ Nhược Phi đối với cái thiên phú này xuất chúng đệ tử cũng hết sức yêu thích. Mỉm cười nói, không cần khách khí, Hạo Nhiên, đưa tay ra. Đường Hạo Nhiên tuy rằng không biết nói Hạ Nhược Phi dụng ý, vẫn là 10 điểm nghe lời đưa tay trái ra, mà tay phải thì lại chặt chẽ siết chặt cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ. Hạ Nhược Phi xoay tay một cái, trong tay xuất hiện một cây kim cứu dùng châm bạc, tay hắn thật nhanh đưa ra lập tức lại thu lại rồi. Đường Hạo Nhiên cũng cảm giác ngón tay tê dần, sau đó mới phát hiện vừa nãy sư phụ dùng một cây châm đâm rách ngón tay của hắn. Tay đứt ruột sót tự nhiên là rất đau, bất quá hắn vẫn 10 điểm dũng cảm cắn răng, dĩ nhiên không có để cho đau. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra thêm vài phần khen ngợi, nói, mau đưa ngọc đi hệ tờ lấy ra. Đường Hạo Nhiên theo bản năng mà đưa tay phải ra, đem cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ lộ ra. Hạ Nhược Phi ở Đường Hạo Nhiên mới vừa rồi bị đâm thủng cái kia ngón tay phía trên nhẹ nhàng một vệt, hắn cũng không có nhận chạm được Đường Hạo Nhiên ngón tay. Nhưng một giọt máu cứ như vậy bỗng dưng địa ép ra ngoài, hơn nữa còn bay thẳng đến Đường Hạo Nhiên lòng bàn tay phải trên khối ngọc kia đi hệ tờ bay đi. Huyết dịch nhỏ ở ngọc đi hệ tờ bề ngoài, rất nhanh sẽ thẩm thấu đi vào, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Jennifer nhìn thấy này vi phản tự nhiên quy luật một màn, Càng La ngạc nhiên trợn to hai mắt. Mà tận mắt thấy Hạ Nhược Phi thần kỳ thủ đoạn Đường Dịch Thiên nhưng là ánh mắt hưng hực, đồng thời hắn cũng ý thức được khối ngọc này đi hệ tờ e sợ còn không chỉ là chạm chỗ thượng thừa đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi tiếp theo liền nói nói, Đường tiên sinh, mảnh này ngọc đi hệ tờ nhất định phải để Hạo Nhiên thiếp thân mang, bất luận bất cứ lúc nào cũng không thể lấy xuống, ghi nhớ kỹ. Đường Dịch Thiên vội vã nghiêm nghị nói nói, phải xin mời Hạ tiên sinh yên tâm. Nói xong, Đường Dịch Thiên lại tự mình đem mảnh này ngọc đi hệ tờ cho Đường Hạo Nhiên treo lên, sau đó lại dặn dò hắn vài câu. Đường Hạo Nhiên vốn là cái khéo léo hài tử, hiện tại sư phụ cùng phụ thân cũng đều trịnh trọng như vậy địa bàn giao, hắn cũng nghe đến trong lòng đi tới, nặng nề gật đầu biểu thị nhất định sẽ vẫn tiếp thân đeo. Lúc này, Hạ Nhược Phi đứng dậy nói nói, Đường tiên sinh, Jennifer, các ngươi ở lầu một ngồi một lúc, ta mang Hạo Nhiên đến trên tổ đi. Trước đem trong cơ thể hắn mầm họa triệt để thanh trừ, ngoài ra ta còn muốn dạy hắn một ít chủ cột đồ vật, những thứ đồ này không tiện để quá nhiều người biết nói, xin các ngươi lý giải. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, lý giải phương pháp không được chuyển qua thai mà đây là phải. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hướng Đường Hạo Nhiên vẫy vây tay, nói, Hạo Nhiên, đi theo ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước đi về phía cầu thang. Đường Hạo Nhiên đối với Hạ Nhược Phi muốn giáo đồ vật của hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tiểu tử tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là từ tiểu thụ phụ thân hôn đúc, cũng nghe không ít nghĩa hứng khởi qua lại hào quang sự tích, vì lẽ đó trong lòng cũng vẫn luôn có một hiệp khách ngộ. Bây giờ lại Hạ Nhược Phi vi sư, Đường Hạo Nhiên nho nhỏ trong lòng cái kia thật to giấc mơ cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Hắn không nói hai lời, ma lưu điệu bước nhanh đi theo Hạ Nhược Phi.